Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2155, chương 111. Năm đó, canh thứ nhất, Good, Miki Kazuya ở phun ra cái chữ này thời điểm, cả người có vẻ đặc biệt phẫn nộ, hắn cùng Sawamura Eijun Đường Hoàng ra dáng thương lượng chiến thuật. Cái tên này dĩ nhiên nói đùa hắn. Quả thực không thể nói lý. Trong ngày thường Miyuki là rất dễ thân cận nói đùa hắn thời điểm. Lấy hắn cái kia xấu bụng cá tính. Cũng sẽ theo tổn người hắn cùng Sawamura Eijun chuyển động cùng nhau. Thật nhiều xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Cũng làm xem tướng âm thanh như thế xem say sưa ngon lành nhưng nói đến bóng chày liền không xong. Rồi một khi nói tới chính sự nhi, Miyuki so với ai khác đều nghiêm túc. Sawamura Eijun bất đắc dĩ nhún vai một cái, không có vấn đề gì. Binh tới tướng đỡ nước đến đất cản, thật sự có cái gì bất ngờ. Làm tiếp ra điều chỉnh chính là không có cần thiết quá mức lo lắng. Chính hắn không ngay trên sân bóng sao? Thật sự có cái gì xử lý không được tình huống ngoài ý muốn? Đem hắn cử đi gò picture không là được rồi. Đối với điểm này, Sawamura Eijun nhìn rất thoáng Miyuki sẽ không có hắn lạc quan như vậy, hắn cau mày. Hơi trầm ngâm một lúc, vẫn là đem chính mình nghi vấn nói ra, cô yêu cao trung mấy năm qua tiến bộ. Mọi người rõ như ban ngày mùa xuân giải thi đấu thời điểm. Người không cũng nói bọn họ không có đem hết toàn lực sao? Mỗi người trạng thái có chập trùng, cũng là chuyện rất bình thường, tuy nói nhìn bọn họ tư thế. Thật giống không có đem hết toàn lực, nhưng này dù sao cũng là Koshien sân thi đấu. Nói không chắc bọn họ đem hết toàn lực, chỉ là lúc đó trạng thái không tốt, cái này ta cũng không dám xác định, nói cách khác. Bọn họ cũng là có thể giấu giếm thực lực, không bài trừ khả năng này, lại nói các ngươi năm đó. Thời điểm, đến tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao trừ ngươi ra bên ngoài? Còn có cái gọi là hoàng kim một đời, có người nói này hoàng kim một đời còn đều đánh tới bóng mềm. Miyuki vẫn là không muốn buông tha cái đề tài này trước Kanaashi Agricantoro cho tâm lý của hắn. Bóng tối, xem ra cũng thật là không nhỏ như vậy, một cái tên điều chưa biết trường nhỏ đột nhiên quật khởi. Đều cho Seido cao trung bóng chày đội sáng tạo lớn như vậy phiền phức thành danh đã lâu cô yêu. Bản thân lại là cùng Sawamura Eijun từ trung học thời đại liền bắt đầu cạnh tranh đối thủ bọn họ. Những này tuyển thủ đến tột cùng trưởng thành đến một cái mức độ như thế nào? Lúc trước thi đấu bên trong có phải là thật hay không có đem hết toàn lực? Không ai nói rõ được ở bên ngoài xem. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Thật giống đối với nhân gia biết đến rõ rõ ràng ràng có thể muốn nói thật Seido cao trung bóng. Chày đội các bạn nhỏ. Xem cô yêu cao trung tuyển thủ luôn có chút rơi vào trong sương mù, chỉ cần nghĩ đến bọn họ là Sawamura Eijun ở trung học thời đại đội hữu cùng cạnh tranh đối thủ các bạn nhỏ hãy cùng ngắm hoa. Trong màn sương như thế, trước sau thấy không rõ lắm đối phương bộ mặt thật, liền ngay cả Miyuki. Hiện tại cũng không dám nói mình đã tìm thấy lá bài tẩy của đối phương mà Seido cao trung bóng. Chày đội sở dĩ có vẻ như thế bình tĩnh, Kataoka huấn luyện viên và toàn bộ huấn luyện viên tổ sở dĩ sẽ tự tin như thế chủ yếu là ra cho bọn họ đối với Sawamura Eijun tín nhiệm. Năm đó Sawamura không chỉ có riêng là đội bóng bên trong A kiêm đội trưởng, hắn đồng thời còn là toàn bộ Akagi trung học bóng chày đội huấn luyện viên, là hắn một tay thành lập đội ngũ, cũng dẫn dắt đội ngũ chiến thắng rồi các đường cường địch, xưng bá toàn quốc, lấy Sawamura Eijun ngay lúc đó sức một người. Mang theo Akagi trung học bóng chày đội như vậy một nhánh đội ngũ đều có thể chiến thắng tỉnh Nagano hoàng kim một đời không có lý do gì. Hắn hiện tại đến Seido cao trung bóng chày đội dẫn dắt bọn họ như vậy một nhóm cường hãn đội hữu. Nhưng bại bởi như vậy đối thủ sao có thể có chuyện đó? Một mặt là xuất phát từ đối với Sawamura Eijun tín nhiệm. một mặt cũng là tin tưởng bọn hắn chính mình so với Akagi trung học bóng chày đội những tên kia mạnh hơn nhiều. Ở đối đầu Cô Yêu cao trung thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, một cách tự nhiên thì có một loại cảm giác ưu việt, coi như thực lực đối phương không yếu. Chỉ cần có Sawamura Eijun tồn tại, bọn họ muốn chiến thắng đối phương vẫn là không thành vấn đề, coi như có cái gì bất ngờ. Lấy Sawamura Eijun kinh nghiệm, cũng có thể ung dung ứng đối và giải quyết, liền coi như bọn họ đối với Cô Yêu cao trung không biết. Sawamura Eijun tổng sẽ không biết chứ. Cái tên này tuy rằng trong ngày thường cười vui vẻ, thế nhưng đối với bóng chày sự tình nhưng là chuyên nghiệp, rất một cuộc tranh tài. Hắn trên căn bản liền có thể nhìn thấu một người, càng không cần phải nói hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Tỉnh Nagano những kia hoàng kim một đời Kataoka huấn luyện viên ở lần này đội hình điều chỉnh thời điểm, chưa hề đem Sawamura Eijun thả đang nghỉ ngơi khu, mà là đợi ở ngoài sân lên, đồng dạng có phương diện này suy tính không nói những cái khác. Sawamura Eijun chỉ cần đứng trên sân bóng, dù cho không có đứng trên gò pitcher cũng sẽ cho hắn tuyển thủ rất lớn tự tin để bọn họ có lòng tin ứng đối bất luận cái nào cường địch tan họp sau đó. Sawamura Eijun trở lại phòng của mình, Miyuki Kazuya chưa từ bỏ ý định theo tới, hắn cũng không phải bát quái, chỉ là cũng không giống cái khác tiểu đồng bọn. Đơn thuần như vậy lạc quan, hắn cũng không nhận ra Sawamura Eijun ở trung học thời đại thời điểm có thể ép những tên kia một con đến cao trung, là có thể tùy ý muốn thế nào thì được thế đó. Bóng chày thi đấu là rất mơ hồ, nếu như Seido cao trung bóng chày đổi ở vừa bắt đầu liền lạc hậu như vậy, liền coi như bọn họ ở phía sau kỳ cực lực muốn truy đuổi e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Cái kia gọi Haruka Nanami Pitcher khi còn bé danh tiếng nhưng là vang dội rất, coi như là đến hiện tại Miyuki đối với danh tự của người đó đều có ấn tượng thật sâu. Thiên tài pitcher Kanto thời đại hoàng kim người dẫn đầu ở Sawamura Eijun trước, tên kia tên tuổi có một trận nhi, còn muốn mơ hồ che lại Narumiya Mei đến cao trung sau đó. Hắn tên tuổi thật giống là nhỏ đi một chút, nhưng người tên cây có bóng từ Miyuki trong lòng. Thực lực của đối phương vẫn là rất mạnh mẽ, hơn nữa liền Miyuki cảm giác đến xem, nếu như không phải có Sawamura Eijun người này đột nhiên xuất hiện, đối phương tên tuổi nhất định phải so với hiện tại tên tuổi vang dội nhiều lắm, không có cách nào. Sawamura Eijun tồn tại chính là một cái lớn bắc, hắn ở đâu đều là to lớn nhất phát sáng nguyên. Haruka Nanami với hắn khoảng cách như vậy tiếp cận, ánh sáng bị hắn che lấp cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi không cần theo ta, ta đối với bọn họ hoàng kim một đời sự tình cũng không phải hiểu rất rõ. Thật muốn nói, thật giống chính là tiểu học thời điểm ở một cái bóng chày thiếu niên trong đội ngũ bắt một cái toàn quốc á quân, mà toàn quốc á quân từ Sawamura Eijun trong miệng, cái hạng này không đáng nhắc tới cũng khó trách. Từ khi Sawamura Eijun thành danh sau đó, hắn toàn quốc tính thi đấu trên căn bản nắm đều là quán quân cho đến bây giờ. Nhân gia quang quán quân liền bắt dòng giã 4 cái, dưới tình huống này, toàn quốc á quân thứ tự ở Sawamura Eijun trong mắt tự nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng thực sự cầu thị rằng có thể ở thời đại kia trở thành toàn quốc xếp hàng thứ hai đội ngũ bản thân liền nói rõ những này. Tuyển thủ đều có rất lớn tiềm lực, ngươi ở tỉnh Nagano không phải có bằng hữu sao? Lẽ nào liền chưa từng nghe qua một ít bọn họ nghe đồn? Loại kia bát quái ngươi nếu như muốn biết đến thoại, lên mạng lên lục soát một chút, không thì có. Ta đối với cái kia, nhưng là không có hứng thú. Sawamura đem đầu dao động đến cùng chống lắc như thế, hắn ngược lại không là lập dị, mà là thật sự đối với những chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Trước các bạn nhỏ đến nhìn hắn cũng không phải là không có nhắc qua, dù sao trung học thời đại đó là bọn họ chuyển có điều đi đề tài, cũng là bọn họ tối đồng ý nhắc lên đề tài những người quen cũ kia nhóm thế nào rồi. Càng là đề tài hạt nhân nhưng này phần lớn nói đều là ai? Giao không giao bạn gái? Hoặc là cái khác một ít sinh hoạt lên sự tình liên quan với bóng chày rất ít còn nữa nói Sawamura. Aizun những kia tiểu đồng bọn. Chính hắn rõ ràng để bọn họ đi quan sát một ít tình báo. Bọn họ coi như tận mắt đến. Cũng chưa chắc có thể nhìn ra đầu mối gì đến. Từ Sawamura Aizun nơi này thám thính không ra cái gì. Miyuki rời đi lúc rời đi. Đột nhiên không đầu không đuôi quay đầu lại cùng Sawamura Aizun nói một câu, cảm giác của ta không? Tốt lắm, thời điểm tranh tài ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng thật sự có cái gì bất ngờ. Ta sẽ kiến nghị huấn luyện viên thay đổi người, không thành vấn đề. Sawamura Aizun so với một cái ok thủ thế, nhìn theo Miyuki rời đi ở Miyuki Kazuya sau khi rời đi. Chính hắn nhưng rơi vào trầm tư bên trong Sawamura Aizun ở trung học thời đại sáng tạo huy hoàng. Thường thường bị người khác nhắc lên đặc biệt là những kia ký giả truyền thông. Càng là đêm này xem là bóng mềm liên minh cũng là có thể có sức chiến đấu. Trọng yếu chứng cứ trước trên Internet sôi sùng sục. Nói bóng mềm liên minh khó thành đại khí đánh vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp tuyển thủ. Bóng mềm liên minh xuất thân người là đã ít lại càng ít, thậm chí trong đó tuyệt đại đa số. Từ nhỏ đến lớn liền chưa có tiếp xúc qua bóng mềm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,